Tiên Linh Đồ Phổ, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3585 8, huynh đệ, hữu nghị. Các sách, com song thành cùng từ chính trở về thời điểm, Linh Ngọc đang nói không quan hệ đau nhức nhột từ nghịch nhìn như không yên lòng ứng một hai tiếng. Từ chính không biết nội tình, trong lòng không cam lòng, từ nghịch nói. Ngươi làm gì thế tổng như thế muốn chết không sống trình đạo hữu lại không thiếu nợ ngươi tiền. Linh Ngọc cười thầm, đứa nhỏ này thật là nóng tâm. Từ nghịch ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhắc, làm ngươi chuyện gì, ngươi, từ chính bị chặn một câu, bận tâm đến Linh Ngọc cùng song thành tại, đành phải đem kém chút thốt ra nuốt xuống. Thực sự là, trước kia thế nào không biết gia hỏa này chán ghét như vậy đây không, là cho tới nay đều chán ghét như vậy. Từ một đạo hữu, Linh Ngọc cười híp mắt cắt ngang hắn, ngươi thôi vận thế, cũng không tệ lắm phải không? Từ chính nói, song thành đạo hữu nói, ta quẻ tượng nhìn hung hiểm, hình như có sát cơ mai phục nhưng là chỉ nên nắm chắc thời cơ, liền có thể tiên đồ suôn sẻ. Quẻ tượng lên không có biểu hiện sóng lớn gãy, cho dù có cũng hẳn là thật lâu chuyện sau này. Linh Ngọc cứ thế thoáng cái, đã là bởi vì từ chính hào không tâm cơ đem quẻ tượng tuần tự báo cho biết cũng là bởi vì quẻ tượng nội dung. Nàng quay đầu nhìn về phía song thành có chút gật đầu, xác nhận lời nói này. Linh Ngọc đầy mình nghi hoặc. Từ nghịch quẻ tượng nhìn, song thành bói thệ thuật vẫn có chút tiêu chuẩn, nhưng từ chính quẻ tượng thế nào kỳ quái như thế đây lấy từ chính, từ nghịch hai người thân phận tới nói, bọn hắn vận thế hẳn là chặt chẽ liên kết, nếu như bọn hắn tại ngược dòng lưu không gian suy đoán là thật từ dĩnh thiên quân lưu lại thiên mệnh, chỉ sợ muốn hai người bọn họ đến ứng nghiệp, nhưng từ chính quẻ tượng lại cùng từ nghịch một chút liên quan đều không có. Từ một đạo hữu quẻ tượng hết sức kỳ lạ, song thành nhìn từ chính một chút dừng lại không có nói tiếp. Từ chính nói, song thành đạo hữu cứ việc nói đi, bọn họ đều là có thể tin người. Nghe câu nói này, song thành trên mặt hình như có cảm thán tiếp theo. Từ một đạo hữu quẻ tượng thô nhìn 10 phần hung hiểm khí vận cùng kiếp nạn dây dưa khó phân. Nhưng là, cẩn thận thôi xuống dưới, lại phát hiện bộ phận này quẻ tượng đều là mặt ngoài. Nói như vậy, hắn quẻ tượng bao hàm hư thực hai tầng, không cẩn thận liền sẽ bị hư tầng kia lừa gạt qua. Từ nghịch trước mặt sắc ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía từ chính. Người không có nhìn lầm, có thể hay không đem hư thực làm lăn lộn, song thành lắc đầu thần sắc có chút tự ngạo, bói thệ nói ta mặc dù không tính tinh thông, nhưng luôn luôn chỉ có thôi không ra, sai lầm khá lớn. Có rất ít nhìn lầm, người sẽ không phải, từ chính từ thần sắc của hắn ở giữa nhìn ra cái gì. Từ nghịch cái gì cũng không có hắn nói, đứng dậy. Song thành đạo hữu tạm thời cáo từ, ai, không ngờ tới hắn đột nhiên nói đi. Từ chính có chút cứ thế, từ nghịch trải qua hắn thời điểm quét mắt một vòng. Còn không đi, từ chính rất muốn nói, là ngươi muốn đi cũng không phải ta muốn đi, nhưng hắn tại từ nghịch trong ánh mắt tìm tới cái gì, hướng song thành cùng Linh Ngọc nói một tiếng, đi theo từ nghịch rời đi. Hai người bọn họ sau khi đi, song thành bình thản ung dung Linh Ngọc cười nói. Trình đạo hữu, đa bảo lâu gần đây làm tốt hơn trà. Chúng ta đi lên phẩm nhất phẩm, Linh Ngọc bừng tỉnh như vô sự thu hồi ánh mắt. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một lời trở lại động phủ, từ nghịch lời gì cũng không nói, bắt đầu kiểm tra cấm chế. Từ chính nhìn một hồi, có chút hiểu được hai người xác nhận cấm chế hoàn thiện về sau, riêng phần mình hướng tu luyện thất đi. Từ chính đi một nửa, hiện từ nghịch không có gãy trở về dự định nguyên địa đứng một lúc thở phì phò theo tới. Người muốn nói cái gì? Hai người vào chỗ từ chính hỏi, từ nghịch nửa câu nói lời vô dụng không có thẳng vào chủ đề. Ngươi còn nhớ hay không được khi còn bé, có một lần đại diễn thành sứ giả đến coi cho ngươi một quẻ. Từ chính gật gật đầu chậm rãi lộ ra ngộ biểu lộ. Ngươi là nói, nếu như ta không có nhớ lầm, một lần kia xác nhận ngươi là thiên mệnh người. Ta không ở tại chỗ, lời này là ngươi nói cho ta biết không? Từ chính thần sắc ngưng trọng lên, ta cũng không có đem song thành đạo hữu bói toán kết quả thật nàng như thế nào đi nữa lợi hại cũng không có khả năng so đại diễn thành tiền bối lợi hại hơn đi. Hắn không phải thật sự một chút tâm cơ cũng không có, sơ nghe song thành bói toán kết quả cảm thấy nàng tại bói thể trên đường rất có thiên phú, cùng đại diễn thành tiền bối tính được cùng nhau sấp xỉ, nhưng nghe, liền hiện không, song thành vậy mà cho hắn tính ra một cái khác vận thế. Chính là bởi vì không có đem cái này bói toán kết quả thật mới tùy ý song thành đem quẻ tượng nói ra, nếu không coi như hắn như thế nào đi nữa tín nhiệm Linh Ngọc cũng không có khả năng tùy ý tiết lộ cái này không chỉ có quan hệ đến hắn tự thân còn có từ gia cùng từ tiêu kiếm phái. Từ nghịch nói, người đem quẻ tượng lặp lại lần nữa. Từ chính ngẫm lại, song thành đạo hữu đầu tiên là nói ta thân phụ đại khí vận cùng đại kiếp nạn tiên đồ nhất định tràn ngập khó khăn chắc trở, sợ khó khăn kết thúc yên lành. Thôi một nửa, nàng hiện có chút vấn đề, lại lên cho ta một quẻ. Cái này một quẻ nói, ta thân phụ khí vận, được thiên địa chỗ chung, nếu có thể nắm chắc thời cơ, liền có thể tiên đồ suôn sẻ. Không có nói tới kiếp nạn, Tự Chính lắc đầu, ta hỏi như vậy nàng nói có rất nhiều sóng gió nhỏ, nhưng không có đại kiếp nạn. Nhìn thấy Từ Nghịch càng vẻ ngưng trọng, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, nàng cũng nói tu vi của nàng không phải chỉ có thể coi là trong ngắn hạn vận thế. Hai người cùng nhau trầm mặc một hồi, Từ Chính gặp thần sắc hắn không có nửa điểm hòa hoãn, nhân tiện nói. Người đến cùng hiện vấn đề gì nếu như song thành đạo hữu đoán ra cái này chuyện tốt a? Từ Nghịch thở thật dài một tiếng, nhìn lấy hắn nói. Song thành, cũng coi cho ta một què. Hắn chậm rãi nói, nàng nói ta vận thế kỳ hiểm, phúc vận cùng kiếp nạn đồng hành, sẽ có sinh tử đại kiếp. Từ Chính dừng lại yên tĩnh mà nhìn xem hắn, Từ Nghịch cười khổ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Kiếm quân thành công, vận mệnh của chúng ta chuyển di. Từ Chính giật mình lo lắng nửa ngày, không nói gì. Sau một hồi, hắn thấp giọng nói, thật có lỗi, hướng ta nói cái gì xin lỗi, ngươi không phải một mực minh bạch chuyện này không phải là của ngươi sai à, Từ Chính không lời nào để nói. Không sai, chuyện này cũng không phải là hắn ý nguyện của mình, thế nhưng là kiếm quân làm loại sự tình này, đến cùng là vì hắn là người được lợi a, ngươi còn nhớ rõ ta chúc cơ thời điểm, các ngươi nói lời à, Từ Chính nặng nề gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó, trong lòng của hắn ngạo khí tràn đầy, rất là không phục luôn cảm thấy kiếm quân vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đã chính mình thiên mệnh mang theo, vậy thì đi xông vào một lần, tại sao phải tìm một cái tư chất thực lực cũng không bằng hắn người làm thế thân. Đừng tưởng rằng ngươi trúc cơ liền có thể gặp phải ta. Thiên mệnh là ta kia chính là ta. Chấm, lúc trước nói ra câu nói này hắn thực sự là ngây thơ ngạo khí. Mà Từ Nghịch đây hắn nói, ai mà thèm thay ngươi lưng cái gì thiên mệnh, tuyệt đối đừng thiên mệnh đến trên đầu của ngươi, lại lưng không nổi. Hai người bọn họ, không ai cho rằng kiếm quân sẽ thành công. Thiên mệnh là cái gì, coi như kiếm quân đem bọn hắn biến thành một người tinh huyết đồng nguyên, đến cùng không phải cùng hồn phách, làm sao có thể lừa bịp qua thiên mệnh? Hiện tại bọn hắn biết đến cùng là già thành tinh, rõ ràng là hoang đường sự tình, lại làm cho kiếm quân làm thành. Sau một hồi, Từ Chính giống như là hạ quyết tâm. Ta sẽ không lại trả lời Từ Tiêu kiếm phái, về sau ngươi chính là duy nhất Từ công tử. Từ Nghịch đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt lại mang theo không lời bi thương. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi vẫn chưa rõ sao chuyện này, ngươi làm không chủ. Từ Chính che lại mặt nửa ngày không nhúc nhích, một hồi lâu, hắn nói, ngươi người này, mỗi lần đều là như thế này, nghĩ ngươi tốt một chút liền không thể lĩnh một lần tình. Từ Nghịch không nói lời nào, sau một hồi, Từ Chính tâm tình bình tĩnh xuống tới. Thôi ta biết thế nào đều đền bù không ngươi, làm gì chiếm tiện nghi lại khoe mẽ, lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Lời nói ở đây, đã không có tất yếu lại tiếp tục, Từ Chính đứng người lên, trả lời phòng tu luyện của mình. Đi tới cửa, hắn ngừng bước chân, chịch chục nửa ngày, rốt cục vẫn là nói. Mặc kệ như thế nào ta một mực coi ngươi là huynh đệ. Lưu lại Từ Nghịch kinh ngạc nhìn khép lại cửa đá. Huynh đệ, hắn nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, từ huyết thống tới nói, bọn hắn nào chỉ là huynh đệ, liền ngay cả song bào thai đều khó có khả năng có bọn hắn như thế thân cận huyết thống. Thế nhưng là, hắn chỉ là một cái thế thân, hắn cùng cái thế giới này, một chút liên quan đều không có. Nỗi lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh, Từ Nghịch nhắm mắt lại, từ trong tay áo lấy ra một cái sáo trúc yên tĩnh điều tức. Không, hắn cùng cái thế giới này, còn là có liên quan liên. Chỉ ít có người đang chờ hắn, vô luận hắn đi nơi nào, đang làm cái gì, đều có người, sẽ tại chỗ nào chờ lấy hắn. Mở to mắt, Từ Nghịch ánh mắt thanh tỉnh. Đã thiên mệnh đã chuyển di, việc hắn muốn làm liền nhiều, không thể lãng phí thời gian nữa. Từ Chính bên này không cần nhiều quản, đi qua cái này mấy chục năm lịch luyện, hắn đã có thể độc lập. Mặc kệ kiếm quân nghĩ như thế nào, Từ Chính hắn thủy chung tồn tại tình huynh đệ, sẽ không ngại chuyện của hắn. Còn về sau, chờ thành công sau này hãy nói đi. Linh Ngọc trở lại động phủ thời điểm, nhìn thấy cấm chế bên ngoài tung bay đưa tin phù. Nàng tiện tay gỡ xuống, trong nháy mắt dẫn động, bên trong truyền đến Phạm Nhàn Thư thanh âm. Linh Ngọc, ta đã không việc gì, qua ít ngày lại đi tìm ngươi. Chính là tâm tình nặng nề thời gian, nghe được tin tức này, thư thái nhiều. Nàng đến Tinh La Hải, một là mở ra hạ giới tọa độ không gian, hai là tìm kiếm tiên thạch, hiện tại hai cái mục tiêu đều thực hiện. Nhìn tiên thạch những năm này trôi qua không tệ, tu vi tiến bộ so với nàng còn muốn nhanh chóng, mà lại thành ngự tiên các đường chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến thông thiên tháp cùng hắn gặp lại, nàng đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy khổ sở. Cao hứng là Tiên Thạch vẫn là nàng đáy lòng Tiên Thạch, bọn hắn khi còn bé hữu nghị không có đổi. Khổ sở chính là, hiện tại Tiên Thạch đã không phải là lúc trước Tiên Thạch, hắn nhìn tự tin như vậy xa lánh. Linh Ngọc đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Cái này có cái gì tốt khổ sở, chẳng lẽ trông cậy vào Tiên Thạch vĩnh viễn không thay đổi? Hiện tại Tiên Thạch thông minh, nhạy bén, tu vi cao, thực lực mạnh, tiền đồ xem trọng, không thật là tốt à? Dạng này Tiên Thạch có thể đi được càng xa. Chỉ là, loại cảm giác này rất đau buồn, đã từng người quen thuộc nhất dần dần biến bộ dáng, ngày xưa ngây thơ hữu nghị cách bọn họ đi xa, trừ hoài niệm, lại cũng không có chỗ tìm kiếm. Thời gian tàn nhẫn như vậy, không cách nào vãn hồi, còn muốn cười vỗ tay. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, co em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, co em đọc, ES canh một chữ sai sau đó đổi, cách chương.